Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, Linh Tửu khai đàn. Đại ca, chẳng lẽ lão thất ăn cái này thiệt thòi lớn, chúng ta liền không đi lấy lại danh dự a? Một vị đại hán râu quai nón 10 phần không cam tâm nói ra. Trên mặt sợi râu đều là bởi vì tức giận. Mà lắc một cái rung động động không ngừng, lấy lại danh dự. Người biết vì cái gì cho đến bây giờ đều không có thất phẩm chiến thánh tự mình xuất thủ tranh đoạt. Này Ngũ Văn Ngộ đạo thụ, Hồ Nhất Phong quét hắn này một đám huynh đệ liếc một chút. Cười lạnh hỏi thăm trên mặt mọi người nhất thời hiện ra vẻ mờ mịt. Cái này cũng là bọn hắn 10 phần không hiểu phương. Một cái tiểu điếm mà thôi. Lão bản kia tu vi cũng bất quá là ngũ phẩm chiến vương. Chỉ là chiến vương, trong mắt bọn hắn cùng con kiến hôi căn bản cũng không có mảy may phân biệt. Chẳng lẽ một đám thất phẩm chiến thánh cố kỵ một vị ngũ phẩm chiến vương? Đơn giản Trượt Thiên cười chê, đi vào đế đô trong. Ta chính là tự mình phái người đi siêu tập liên quan tới tiểu điếm tình báo. Cái này mở tại hạ góc trong hẻm nhỏ một cái không đáng chú ý tiểu điếm xa còn lâu mới có được các. Người mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, Hồ Nhất Phong hít sâu một hơi nói. Tuy nhiên hắn không rõ ràng này tình báo độ chính xác cao bao nhiêu. Nhưng là thà rằng tin có. Không thể tin không a, trong tình báo nói này tiểu điếm có nhất tôn có thể ngạnh kháng thất phẩm. Chiến thánh cơ giới khôi lỗi. Mà lại trước cửa còn nằm sấp một cái tục truyền là chí tôn thú nhân vật đáng sợ. Bất quá chí tôn thú điểm ấy hẳn là tin đồn. Nhưng là coi như không phải chí tôn thú. Chí ít cũng là thất giai linh thú. Cái này thì tương đương với có 2 vị thất phẩm chiến thánh đang thủ hộ. Nhỏ như vậy cửa hàng. Các ngươi dám xông vào. Hồ Nhất Phong nghiêm túc nói ra. Hắn đem tiểu điếm tình báo êm tai nói. Nhất thời mọi người đôi mắt đều là trừng lớn này thất ra càng là run lên. Mẹ nó quả nhiên, này cơ giới khôi lỗi mẹ nó không phải bình thường cục sát. Lại có thể ngạnh kháng thất phẩm chiến thánh đơn giản tất chó. Cho nên, lão thất ngươi có thể còn sống trở về đã là may mắn, Hồ Nhất Phong nói ra, lão đại. Thế nhưng là cứ như vậy tính toán. Lão thất ta không cam tâm a. Thất ra nghiến răng nghiến lợi nói ra. Muốn từ bản thân bị tươi sống lột sạch tràng cảnh, hồi tưởng lại này đàn đàn yêu thương, hắn chính là cảm giác máu tươi trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu. Muốn bắn ra đồng dạng Hồ Nhất Phong chắp tay dạo bước. Híp mắt, từ tốn nói, chàng tử tự nhiên là muốn tìm trở về, nhưng là chúng ta không thể gấp tìm một cái thích hợp thời cơ đi ta thiên. Thật đáng sợ đây là quái thú gì? Mẹ nha, có sư tử a. Hội ăn người sư tử a. Đây là linh thú sư tử. Tốt khôi ngô cự đại hỏa sư chậm rãi đi đi tại hạ đế đô đại đạo chi thượng. Mỗi một bước thực sự. Mặt đất gạch đá đều tựa hồ muốn bị đốt cháy khét. Hỏa sư đôi mắt tê sắc vô cùng. Ngạo nghễ quét mắt chung quanh những cái kia hèn mọn nhân loại một tiếng sư hống. Để không ít người đều là toàn thân run rẩy, té cứt té đái tại hạ hỏa sư phần lưng. Một nam tử mặc áo hồng cười khẽ vỗ vỗ hỏa sư đầu. Trấn an một nó tâm tình, đừng làm rộn. Đừng dọa đến người, thanh âm nam tử rất lợi hại ôn hòa. Trong mắt của hắn tràn đầy hiếu kỳ đánh giá cái này phồn hoa đế đô. Tâm tình 10 phần vui vẻ bỗng nhiên. Nơi xa một đạo khôi ngô thân ảnh chậm rãi mà đến. Xuất hiện ở trước mặt hắn nam tử mặc áo hồng đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Ngưng trọng nhìn cái này khôi ngô thân ảnh liếc một chút. Hơi hơi gật gật đầu. Cái này nam tử khôi ngô trên thân khí tức không bình thường đáng sợ. Hiển nhiên là nhất tôn cường hãn thất phẩm chiến thánh. Các linh thú rất lợi hại hùng tuấn. Nhưng là tại hạ đế đô trong. Linh thú lại là không cho phép trên đại đạo xuất hành. Hy vọng các hạ có thể phối hợp tiếu mông ngưng trọng nhìn trước mắt cái này một người một thú. Tâm thần đều là có chút khẽ run nhất tôn thất giai hỏa sư. Một vị thất phẩm chiến thánh. Nhóm này hợp, xác thực đáng sợ tại hạ Mục Linh Phong. Đến từ man hoang chi địa. Nghe qua đế đô đại tướng quân tiếu mông thực lực cường hãn. Khí phách hùng hồn, Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, nam tử mặc áo hồng Mục Linh Phong vừa cười vừa nói. Hắn từ hỏa sư trên lưng nhảy lên mà, vỗ nhẹ nhẹ đập hỏa sư đầu. Trong tay nhất thời xuất hiện một cái dùng cực phẩm ngọc thạch điêu khắc trận bàn. Trận ánh sáng lóe lên, hỏa sư chính là hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trận bàn bên trong. Tiếu Mông đôi mắt lại lần nữa co rụt lại, trong lòng hít sâu một hơi. Đến từ man hoang chi địa, lại hiểu được ngự thú chi đạo. Chẳng lẽ là này thế lực đáng sợ bên trong người a? Liền ở trong đó người đều là rời núi đơn giản đáng sợ. Các mời, tại hạ đã vì các chuẩn bị kỹ càng phòng trên. Tiếu Mông đường Mục Linh Phong tha có thâm ý nhìn Tiếu Mông liếc một chút, cũng không có cự tuyệt, chậm rãi đi theo Tiếu Mông rời đi. Cô nương, ngọc này châm tuyệt đối là hàng tốt, người nhìn cái này chất liệu chất lượng, này trong suốt bộ dáng, bán ngươi một tiền vàng tuyệt đối không quý. Đường đi bên cạnh, một tiểu thương phiến con mắt lộc cộc trực truyền, chằm chằm lấy trước mắt cái này ăn mặc võ sĩ bảo có chút ngốc thiếu nữ chào hàng nói. Lấy cái kia sắc bén nhãn quang, một đứa con mà có thể nhìn ra thiếu nữ này tuyệt đối là một con dê to béo. Này ngơ ngác bộ dáng, khẳng định rất tốt lừa gạt một mai kim tệ. Thiếu nữ ngơ ngác, dò xét ngọc này châm liếc một chút, có chút hồ nghi ngọc này châm chất liệu rất lợi hại phổ thông a. Cũng là loại kia tạp ngọc chế tác, chẳng lẽ có cái gì địa phương đặc thù a? Cô nương, mình làm cái này là vốn nhỏ mua bán. Người cũng đừng nhìn ngọc này châm bộ dáng phổ thông, nhưng là nó công hiệu lại là hết sức đặc thù. Người nếu là đeo nó lên, chính là hội tĩnh khí ngưng thần, tốt hơn tu luyện. Xem xét cô nương cũng là người tập võ đúng không? Ngọc này châm kia liền càng thích hợp ngươi. Tiểu thương phiến con mắt ủng ục ục chuyển không ngừng, nói ra thiếu nữ bị dao động có chút được vòng. Nhìn lấy ngọc này châm phát hiện tựa hồ đúng như cái này người bán hàng rong nói tới có tĩnh khí ngưng thần công hiệu. Chẳng lẽ ngọc này châm là cái gì linh khí hay sao? Cho là mình đãi đến bảo bối. Thiếu nữ nhất thời mừng khấp khởi dự định móc ra hầu bao trả tiền. Uy, nhà đầu, mấy năm không thấy, người vẫn là như thế xuẩn manh a. Ngay tại thiếu nữ móc ra một kim tệ thời điểm, một cái trắng nõn như ngọc ngó sen đồng dạng cánh tay ôm lấy nàng cái cổ. Một bộ mỹ lệ để cho người ta ngạt thở gương mặt hiện lên ở nàng bên cạnh thân. Vừa cười vừa nói, Nghê Nhan tỷ, người làm sao ở chỗ này a? Thiếu nữ thấy được nàng bên cạnh thân bộ dáng, nhất thời vui vẻ, kinh hô lên. Nghê Nhan xoa xoa nha đầu này đầu, nắm lấy trong tay nàng ngọc châm, dắt khóe miệng đối này lái buôn nói. Người đem vừa rồi lời nói lặp lại lần nữa. Này lái buôn không ngờ rằng lại đột nhiên chạy đến một cái xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân. Nhất thời đôi mắt nhất chuyển, chính muốn mở miệng nói cái gì, đã thấy này trong tay nữ nhân một trận vặn vẹo. Này ngọc châm thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại hạ hòa tan mụ mụ mễ a. Lái buôn kém chút sợ tè ra quần. Nữ nhân này là yêu quái nha. Liền loại này liền một đồng tệ đều không đáng rách dưới đồ chơi. Ngươi dám mở miệng chào giá một mai kim tệ, ngươi liền không sợ ta đem ngươi trong mồm hàm răng toàn bộ đánh nát a? Nghê Nhan hừ lạnh một câu, này lái buôn tâm lý khổ a, thở mạnh cũng không dám. Nghê Nhan nhìn thấy lái buôn này sợ dạng, nhất thời cảm giác không thú vị, lôi kéo thiếu nữ kia chính là rời đi chỗ này. Diệp Tử Lăng a, Diệp Tử Lăng, sư phụ ngươi làm sao lại dám thả một mình ngươi đi ra đâu? Ngươi đầy quả thực là bị bán còn tại thay người theo thầy học tiền a. Nghê Nhan liếc bên cạnh thân này đã xuất ra một cái linh quả đang gặm thiếu nữ, lẩm bẩm đường, ta không sợ, hắn đánh không lại ta. Diệp Tử Lăng miệng nhét phình lên, nháy mắt nói ra, cũng thế, ngươi tuy nhiên ngốc, nhưng tu vi không kém. Nghê Nhan nói thầm nói, đi thôi, mang ngươi cái này tiểu cật hóa qua ăn đồ tốt. Diệp Tử Lăng nghe xong có ăn ngon, con mắt nhất thời liền sáng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Sư phụ nói, để cho ta tới đế đô tìm cơ duyên. Nghê Nhan tỷ, ngươi biết cơ duyên ở nơi nào a? Diệp Tử Lăng theo sau lưng Nghê Nhan, nghi hoặc hỏi thăm, ai biết ở nơi nào? Mặc kệ nó, Nếu là cơ duyên, thời cơ đến tự nhiên là sẽ tìm được. Nghe Nhan bĩu môi. Thái thượng trưởng lão cũng là bảo nàng tìm đến cơ duyên. Trời mới biết cơ duyên kia là cái gì. Ngũ văn ngộ đạo thụ. Có lẽ là vậy. Đế đô thành ngoài cửa. Ba đạo thân ảnh cưỡi ngựa mà tới. Vu Vân Bạch nhìn lấy thanh phong đế đô này rộng rãi nguy nga thành. Tường, híp híp mắt, gật gật đầu. Về sau chính là lập tức. Nắm linh mã hướng phía đế đô trong đi đến đuổi một tháng đường. Cuối cùng là từ Bạch Vân Sơn Trang đi tới nơi này đế đô. Xú tiểu tử, hy vọng ngươi còn nhớ rõ cho. Bản tiểu thư giữ lại này băng phách vương liên liên tử. Vu Vân Bạch nỉ non một câu. Chính là thuận lợi vào thành đưa đi mặt mũi tràn đầy vui mừng nhi cùng giúp một ngày bận bịu âu. Dương Tiểu Nghệ, hôm nay buôn bán thời gian chính là kết thúc. Bộ phương duỗi cái lưng mệt mỏi. Tướng môn tấm hợp lại thổ hoàng sắc chậu hoa trong gốc cây kia ngũ văn ngộ đạo thụ đã có cao hơn 1 mét. Bộ phương thời khắc cũng là có thể cảm ứng được một cỗ kỳ lạ ba động từ đó phóng xuất ra dựa theo. Âu Dương Tiểu Nghệ giải thích. Cái này ba động cũng là ngộ đạo thụ phát tán xuất đạo nghĩa. Có thể gia tăng người tu hành tốc độ cùng đốn ngộ tỷ lệ. Âu Dương Tiểu Nghệ đang nghỉ ngơi thời điểm. Đều sẽ ngồi tại hạ cái này tiểu bên cạnh cây tu luyện. Bộ phương tuy nhiên có thể cảm ứng được cái này ba động, nhưng là cái này ba động đối với hắn tu vi lại là không có chút nào trợ giúp. Bởi vì hắn tu vi dựa vào không phải tu luyện, mà chính là buôn bán nguyên tinh. Bất quá bộ phương vẫn là rất rõ ràng cái này ngũ văn ngộ đạo thụ giá trị. Trở lại trong phòng bếp, múc một bát linh khí thanh tuyền đi ra, tưới vào chậu hoa trong. Tiểu điếm xanh sạch hóa còn chưa đủ tươi tốt, ăn nhiều một chút, bao dài điểm lục. Bộ phương nhìn lấy ngộ đạo thụ, nói khẽ. Trở lại trong phòng bếp, bộ phương luyện tập nhất đao công về sau, chính là dù bận vận ung dung đi đến tủ bát. Trước đó hắn giờ phút này nội tâm có chút kích động, không bởi vì đường, cũng bởi vì hôm nay liền có thể nếm đến này dùng 3 loại thất giai linh dược ủ chế linh tử. Mở ra tủ bát, trong chốc lát, một cỗ phồn vinh mạnh mẽ hải dương khí tức tốc thẳng vào mặt. Đây là tủ bát điều chỉnh hoàn cảnh. Bộ phương tựa hồ cũng có thể cảm nhận được này tanh hàm hải phong. Khoát khoát tay. Bộ phương để này khí tức hòa tan một số về sau. Ánh mắt chính là rơi vào này yên tĩnh bầy ở tủ bát trong này cự đại vạc rượu. Vạc rượu cùng 1 tháng trước không có biến hóa chút nào. Nhưng là bước mới biết. Trong lúc này bộ lại đã sớm phát sinh càn khôn chi biến. Bưng lấy vạc rượu, bộ phương bỗng nhiên vừa dùng lực, lại là phát hiện rượu này vạc nặng nề lời. Trong lúc nhất thời hắn lại là không có di chuyển. Thiêu thiêu mi mau, bộ phương lại lần nữa khí dồn đan điền. Cuối cùng là đem rượu này vạc ôm ra tủ bát, bày đặt tại hạ nhà bếp trên mặt đất. Vạc rượu miệng dùng giấy dán phong nghiêm thực kín không kẽ hở, không có chút nào mùi rượu thẩm thấu mà ra. Nhưng là bộ phương nhưng trong lòng thì càng thêm hiếu kỳ tràn đầy lấy tâm tình kích động. Bộ phương tay bao trùm tại hạ này giấy dán phía trên. Hơi hơi dùng lực một chút. Cái này giấy dán bang một tiếng bị để lộ CVT. Cầu vốt 9 đến 10 đang bị tụt hạng rồi. TT chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.